Chương 104, tiểu độc nữ A Tử. Đuổi đi Mộ Dung phụ tử, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích tam nữ, thật lâu không có từ khiếp sợ trùng phục hồi tinh thần lại. Các nàng thật không ngờ, chính mình dĩ vãng kinh nếu thần minh Mộ Dung lao ra, thế nhưng ở Sở Nguyên trước mặt, có vẻ như thế hèn mọn hắn thậm chí cũng không dám đối Sở Nguyên ra tay. Sở Lang, ngươi võ công, rốt cuộc tới rồi hạng cảnh giới? Tam nữ liếc nhau, đột nhiên cùng kêu lên hỏi. Sở Nguyên ảm đạm cười, nói ra mà nói, lại như sấm sét quán nhĩ, mang theo xá ta này ai vô thượng khí phách, thiên hạ to lớn, ta nhận thức đệ nhị, không người dám nhận thức thứ nhất, đó là Thiếu Lâm tự quét rất tăng, hắn cũng có tự tin một trận chiến. Vương Ngự Yên tam nữ nhất tề chấn động. Đi vào Vô Tích Thành tìm cái khách điếm, bốn người ăn nhiều một chút, rốt cục điền no rồi bụng, mà đường khách điếm tiểu nhị thấy Sở Nguyên mang theo một ngụm quan tài vào phía sau, kia trên mặt biểu tình, quả nhiên là phức tạp đến cực điểm. Rượu chừng cơm ăn no, Vương Ngự Yên tam nữ trở về phòng nghỉ ngơi, tam nữ tân qua sơ phá, lại đi rồi một ngày đường, quả thật mệnh chết đi. Mà Sở Nguyên, thắp đi vào bày đặt kia khẩu quan tài phòng. Mở ra quan cái, liền thấy Khang Mẫn sắc mặt, đã muốn hồng không giống bộ dáng, trong mắt hơi nước cơ hồ đã muốn ngưng kết thành thực chất. Sở Nguyên tùy tay điểm khai của nàng huyệt đạo, nàng cơ hồ là nháy mắt nhảy dựng lên, chui vào Sở Nguyên trong lòng ngực, sờ loạn lộn xộn, muốn ta này ác độc nữ nhân trung âm dương hòa hợp tán đã muốn vài cái canh giờ, hơn nữa lại bị điểm huyệt đạo, tất cả dược lực đều tích tụ ở trong cơ thể, giờ phút này một bùng nổ mở ra, quả nhiên là như hồng thủy vỡ đê. Càng mà không thể vãn hồi chân khí tạo ra hóa thành một đạo vòng bảo hộ, ngăn trở phòng nội thanh âm sau, Sở Nguyên không chút khách khí một cái tát phiến ở tại Khang Mẫn trên mặt, chính là này thái độ sao? Khang Mẫn bị san một cái tát, trong mắt khôi phục một tia thanh minh, nhưng giây lát lướt qua, nàng lại từ trên mặt đất đi lên, cũng không biết làm sao tới khí lực, một phen đem chính mình trên người quần áo đều xé mở. Sau đó, nàng tựa như con cẩu giống nhau, tay chân chống đỡ địa hướng tới Sở Nguyên đi lại đây, cầu ngươi cứu ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Sở Nguyên sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng, khỏe miệng độ cùng, lại ta ác như ma quỷ, chính mình đến nói xong, hắn liền như vậy đứng, mắt lạnh nhìn thấy Khang Mẫn mừng rỡ nếu vọng bộ dáng, bắt đầu rồi một hồi lạnh lùng, ta ác trinh phạt. Ước chừng hai cái canh giờ lúc sau, Sở Nguyên mới cảm thấy mỹ mãn ly khai phòng, xem cũng chưa xem phía sau, đã muốn dùng hết tất cả khí lực, cả người như nê bản đang ngủ Khang Mẫn. Khang Mẫn, nhâm này tự sinh tự diệt đi, thời gian quá đắc bay nhanh, dùng quá bữa tối lúc sau, Sở Nguyên mang theo Vương Ngự Yên tam nữ, ở Vô Tích trong thành loạn uống, nhìn thấy tam ca cô gái vui mừng bộ dáng, tựa hồ đưa hắn trong lòng tạ ác, đều hòa tan một kia. Chính hạt uống, đột nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào, chợt nghe một cái quen thuộc thanh âm truyền khai, làm sao tới ác độc nữ tử, mau đem giải dược lấy đến, gì này không phải một quyển thanh thanh âm sao? Sở Nguyên trong lòng cả kinh, lúc này lôi kéo Vương Ngự Yên tam nữ đi rồi quá khứ. Chỉ thấy phía trước đám người đã muốn tự động làm thành một vòng, nhìn thấy trong sân náo nhiệt không thể không nói, xem náo nhiệt này thói quen, tựa hồ từ xưa còn có A Thanh Xuân Tịnh Lệ Mùa Quyển Thanh. Đứng ở giữa sân, giống như trong bóng đêm tinh linh, hấp dẫn một chút cũng không có mấy người ánh mắt, mà ở bên người nàng, lại vẫn hưu cái tư sắc chút không lầm áo trắng cô gái, cùng với bốn dung mạo tú lệ, thân hình đấy đà nhân phụ, như vậy tổ hợp, nháy mắt hấp dẫn một chút cũng không có mấy người mắt quang. Mà ở các nàng đối diện, còn lại là một cái tướng mạo chút không lầm tử y liề cô gái, tinh xảo khuôn mặt giống như lên trời ban ân, đủ để lệnh vô số nữ tử xấu hổ, chẳng qua của nàng khuôn mặt phía trên, lại mang theo một đôi giảo hoạt ngoan độc xinh đẹp ánh mắt. Chẳng lẽ đây là A Tử? Sở Nguyên trong lòng vừa động, không khỏi rất là kỳ quái, một quyển thanh bên người, trừ bỏ Trung Linh, Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo ở ngoài, lại vẫn hữu cái là Đao Bạch Phượng về phần cuối cùng một cái. Hắn tác không có gặp qua, bất quá xem này tư sắc, cũng chút bất tôn sắc cùng thần, cam hai nữ, trên người mang theo một tia ôn nhu nhược nhược hơi thở, cho hắn thứ nhất cảm giác, dĩ nhiên là này nữ nhân định là nam nhân tha thiết ước mơ đích tình phụ nhân tuyển ta là cái. Sắc, chẳng lẽ đây là Nguyễn Tinh Trúc đoàn chính thuần mấy tình phụ lý, tối im lặng, chưa bao giờ gây chuyện là cái giờ phút này trúng độc, chính là nàng. Các nàng như thế nào tiến đến cùng đi còn cùng A Tử nổi lên xung đột đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe A Tử khanh khách cười, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt ý, ai cho các ngươi không nên theo ta thưởng đồ vật này nọ, buồn cô nương coi trọng gì đó, còn chưa từng có không chiếm được muốn giải dược cũng có thể, dùng đồ vật này nọ đến đổi Sở Nguyên lúc này mới thấy, Nguyễn Tinh Trúc trong tay, nắm một cái tiểu quán thượng mua tới tiểu phụ tùng trời đất trưng giám, này á tử thật sao không hổ là thiên. Long Lý vô cùng tàn nhẫn lạt giảo hoạt cô gái, liền vì thưởng như vậy một cái phá đồ vật này nọ, liền đối chính mình mẹ ruột hạ độc mở rộng ra nhãn giới A Mùa Quyển Thanh mấy người rất là bất đắc dĩ. Đao Bạch Phượng đứng dậy, cô nương, thứ này rõ ràng là chúng ta trước mua, ngươi nếu là muốn, lại đi mua một cái là được, cần gì phải như thế ngoan độc, trực tiếp hạ độc đâu. Nói xong, nàng từ Nguyễn Tinh Trúc trong tay lấy quá là cái tiểu phụ tùng, như vậy đi, chúng ta đem điều này đó đồ vật này nọ cho ngươi, ngươi đem giải dược cho chúng ta, tổng có thể đi này còn kém không nhiều lắm. A Tử cười đắc ý, bất quá còn không có tới kịp cao hứng, liền chợt nghe thấy bên tai truyền đến một đạo không hài hòa thanh âm. Tiểu sư muội, sư huynh tìm cho ngươi hảo khổ a.